mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443. Thân phận mang tới uy áp. Toàn bộ Jinja 4S cửa hàng hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao tập trung Vu Quân Vong Trần trên thân. Kinh ngạc, ngạc nhiên cùng không hiểu thần sắc miêu tả sinh động. Nguyên bản đàn ông bình thường, vậy mà biến thành mấy cái tổng giám đốc trong miệng Quân Tiên Sinh. Thậm chí mấy cái tổng giám đốc vì hắn nổi trận lôi đình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quân Tiên Sinh, thực xin lỗi. Vừa mới ta đứng ở cửa vậy mà không thể nhận ra ngươi đến. Để cho ngươi kinh lịch trải qua như thế lúng túng sự tình coi là thật thật xin lỗi. Vương Bách Vạn, đi đến Quân Vong Trần bên cạnh, thấp thỏm nói một tiếng xin lỗi. Trước mặt thực lực của người đàn ông này mạnh bao nhiêu không có người so với hắn rõ ràng. Lần trước tại pháo hoa Tuyết Nguyệt Sơn Trang thì hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua đối phương. Cái kia thật lực siêu quần. Tay trái thiên lôi quyết, kêu gọi lôi đình, tay phải hỏa vân chú, đốm lửa nhỏ lửa cháy lan ra đồng cỏ, tập kết ngự quỷ sư cùng chóc quỷ sư chức nghiệp làm một thể. Chân chính siêu cấp cao thủ, bây giờ lần nữa gặp phải Quân Vong Trần, vô luận dùng cái gì phương pháp, hắn đều muốn nịnh nọt Quân Vong Trần. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không nên tự trách. Cảm ơn ngươi ra tay giúp ta giải quyết việc này. Thiếu ngươi một cái ân huệ. Quân Vong Trần đã sớm nhận ra Vương Bách Vạn. Khoát tay áo. Cười nói. Hắn biết rõ. Vương Bách Vạn sẽ như thế nổi giận. Hoàn toàn là bởi vì lần trước tại pháo hoa Tuyết Nguyệt Sơn Trang lúc chính mình biểu hiện ra thực lực kinh người mà thôi. Đương nhiên. Vương Bách Vạn đều như thế vì chính mình ra mặt. Chính mình tự nhiên cũng phải cho chút thể diện. Vương Bách Vạn bụng mừng rỡ, thậm chí kích động thân thể đều có chút phát run, có thể làm cho một cái như vậy đại cao thủ thiếu mình một cái nhân tình. Đây chính là thiên đại hảo sự, đè nén nội tâm mừng rỡ. Vương Bách Vạn chỉ cửa Porsche 911, hướng tóc xám nam nhân hạ lệnh. A3, chiếc xe này sở hữu thủ tục cấp Quân Tiên Sinh một mình ôm lấy mọi việc. Có cái gì không tốt linh kiện chủ chốt cho hết ta đổi thành tốt nhất. Nếu là Quân Tiên Sinh không hài lòng, ta muốn ngươi đẹp mặt. Tốt tốt tốt, Vương Tổng ngươi yên tâm. Quân Tiên Sinh sự tình chính là ta sự tình. Tóc xám nam nhân nào dám chậm chạp, vỗ bộ ngực không ngừng đảm bảo một tiếng. Lập tức hướng phía trước đài phân phó xuống lệnh. Vương Bách Vạn nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Mộng Khê. Sau khi suy nghĩ một chút nói. A3, vị nữ sĩ này cho ta thăng chức. Cao bao nhiêu vị trí liền lên cao bao nhiêu vị trí. Ngoại trừ ngươi có quyền đối với nàng hạ lệnh ở ngoài. Người nào trêu chọc nàng cho lão tử trực tiếp quét ra. Quân Tiên Sinh người bên cạnh. Mình không thể bạc đãi. Được rồi tốt. Lập tức thăng chức. Thấp nhất cũng là tổng giám đốc. Tóc xám nam nhân nhẹ gật đầu. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi nhân sự bộ môn điện thoại. Mộng Khê nhìn xem một màn này. Cả người mộng mộng, như cũ thuộc về trong rung động không có bước ra đi ra. Thấp nhất cũng là tổng giám đốc. Câu nói này, nghe được nàng như là giống như mộng ảo. Vương Bách Vạn nhìn về phía Quân Vong Trần. Một mặt cung kính hỏi. Quân Tiên Sinh, ngươi cảm thấy xử lý như vậy như thế nào? Rất hài lòng. Đa tạ ngươi. Đây là ta dãy số. Sau này có sự tình có thể gọi điện thoại cho ta. Quân Vong Trần xuất ra tùy thân lời ghi chép, viết lên số di động của mình, đưa cho Vương Bách Vạn. Hắn người này không thích nợ nhân tình. Vương Bách Vạn như thế hỗ trợ, cũng coi là một mảnh hảo tâm. Về tình về lý, đều phải nhớ kỹ. Tốt tốt tốt, Vương Bách Vạn tiếp nhận lời ghi chép, liền cùng nhận lấy mấy ngàn ức tựa như, thận trọng cất kỹ, rất sợ rơi mất. Quân Tiên Sinh. Phòng làm việc của ta có một nhóm thượng đẳng trà long tình. Nếu không chúng ta cùng đi phẩm dưới trà A. Thấy Vương Bách Vạn cái kia bộ dáng hưng phấn. Tóc xám nam nhân đảo tròn mắt tử. Vội vàng chỉ trên lầu. Mời. Vương Bách Vạn tựa hồ cũng nhìn ra tóc xám lòng của nam nhân nghĩ. Đối nó ném đi một vòng vẻ tán thưởng về sau. Đồng dạng hướng Quân Vong Trần cười mời. Quân tiên sinh, gặp lại lần nữa chính là có duyên. Người muốn Porsche 911 vẫn còn ở làm thủ tục. Thừa dịp thời gian này uống chút trà nghỉ ngơi một chút như thế nào? Gặp hai người kiệt lực mời. Quân Vong Trần suy tư một chút, vẫn gật đầu một cái. Quân tiên sinh mời đi theo ta. Tóc xám nam nhân mặt lộ mừng rỡ, lúc này đứng dậy dẫn đầu. Vương Bách Vạn khuất thân xoay người. Quân tiên sinh, mời. Quân Vong Trần khẽ gật đầu, theo mấy người đi lên lầu. Đi đến một nửa thì Quân Vong Trần bất thình lình ngừng lại, quay người hướng Mộng Khê ngoác nói, thất thần làm gì, người ta mời chúng ta uống trà đây. Mộng Khê thụ sủng nhược kinh, ta cũng có thể sao? Vương Bách Vạn đám người thân phận căn bản là nàng chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Thân phận của nàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Cùng đừng nói cùng nhau uống trà nói chuyện với nhau. Nữ sĩ, ngươi là bạn của quân tiên sinh. Dĩ nhiên chính là bạn của chúng ta. Ai nói ngươi không thể? Ta người thứ nhất không đáp ứng. Vương Bách Vạn ra vẻ một bộ không vui bộ dáng. Cười nói, Mộng Khê trần chờ một chút. Tại Quân Vong Trần cái kia cười nhạt dưới ánh mắt, cuối cùng vẫn không nghĩ cái quái gì. Đi theo đám bọn hắn đi lên lầu. Đại sảnh những người vây xem nhìn một chút Quân Vong Trần đám người bóng lưng, lại nhìn một chút bị đánh không còn hình dạng Vu Kinh Lý cùng Đại Mập Mạp. Trong lòng đã chấn kinh lại cảm thấy hoang đường. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đối Quân Vong Trần kinh khủng kia thân phận mang đến trùng kích cảm. Sợ hãi. Tầng cao nhất, lão bản văn phòng, giờ phút này, Vương Bách Vạn bọn người một mực cung kính kêu gọi Quân Vong Trần. Hoàn toàn đúng vậy, đem xem như thần minh đến cung cấp. Mặc dù Quân Vong Trần nhiều lần yêu cầu không cần như thế, nhưng Vương Bách Vạn bọn người như cũ khách khí không được. Quân tiên sinh, con trai của ta hắn bất thường ngưỡng mộ ngươi, dựa dẫm vào ta biết được ngươi cao nhân khí cầm cố về sau, càng là không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi gặp mặt, để không biết có thể hay không bởi ta dẫn tiến một phen. Vương Bách Vạn do dự một chút, hướng Quân Vong Trần cung kính dò hỏi. Lần trước theo pháo hoa Tuyết Nguyệt Sơn Trang về nhà cấp con trai mình nói xong Quân Vong Trần. Sau đó, con của mình đối Quân Vong Trần có thể nói là sùng bái tới cực điểm. Thậm chí lên bái sư suy nghĩ. Bất đắc dĩ lúc ấy tìm không thấy Quân Vong Trần người. Hắn cũng không dám tùy ý hỏi Hoàng Tuấn Hào muốn Quân Vong Trần dãy số. Cho nên chỉ có thể coi như thôi. Bây giờ có một cái như vậy cơ hội, hắn cũng không thể lãng phí. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Ta cũng muốn gặp thấy một lần Vương Thiếu Phong tư. Quân Vong Trần nhấp một miếng trà, mỉm cười, nghe lời này một cái. Vương Bách Vạn sắc mặt đại hỉ, lúc này gọi điện thoại cho con của mình, để cho hắn đến Jin gia 4S điếm tầng cao nhất tới. Quân tiên sinh, có thể cùng một chỗ chụp hình chung à? Tóc xám nam nhân thận trọng thử dò xét nói. Quân Vong Trần cũng không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, cảm ơn quân tiên sinh. Tóc xám nam nhân đại hỉ, liền vội vàng tiến lên cùng Quân Vong Trần đứng chung một chỗ. Bên cạnh mấy cái bạn xấu cũng lộ ra khẩn cầu ánh mắt. Quân tiên sinh, tính cả chúng ta một cái có thể chứ? Cùng một chỗ đi. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười, phất phất tay, tốt tốt tốt. Mọi người đều là kích động nhẹ gật đầu, vội vàng lao đến. Vương Bách Vạn đưa điện thoại di động đưa cho Mộng Khê. Nữ sĩ, làm phiền ngươi chụp tấm hình được không? Được, tốt. Mộng Khê hơi có vẻ cẩn trọng nhận lấy điện thoại di động, mở ra máy chụp hình, lui về phía sau mấy bước, nhìn xem vây quanh ở Quân Vong Trần bên cạnh Vương Bách Vạn bọn người. Mộng Khê tâm tình cực kỳ phức tạp, những này cũng đều là thân gia hơn 100 triệu tổng giám đốc. Trong đó Vương Bách Vạn càng là vài tỷ thân gia, nhưng mà, tại Quân Vong Trần trước mặt, lại từng cái lễ độ cung kính, như là gặp lãnh đạo. Nàng bây giờ mới biết, trước mặt người thanh niên này, rốt cuộc có bao nhiêu không tầm thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.